Đường trở về tại dị thế giới. Chương 408, tính bút sổ sách. Khóc chuyện audio.com. Chấm, lúc này đầu óc A, Long từ mê man tỉnh lại. Dưới mắt thường hắn nhìn thấy một mỹ nhân với vết sẹo trên mặt đang nức nở trong lồng ngực mình. Nhưng mà với thiên nhãn đang khai mở trên trán hắn thì tất cả điều đó hoàn toàn là dám cho hắn rõ ràng đang đứng đó ngây ngốc làm gì có nữ nhân nào. Nức nở trong lòng hắn, mà thứ hắn thấy trong thiên nhãn là, nữ nhân kia đang đứng kia cười lạnh xem thường, cùng không cách nào che được đắc ý trên khuôn mặt, tay cầm một thanh chủy thủ ngừng kết băng lực lượng mà thành. Nàng đang từ từ tiến lại lúc này nàng mở miệng nói. Ngươi rất mạnh, tuy ngươi làm ta mất một phen công phu mới khống chế được ngươi. Ngươi cũng làm ta khá bất ngờ. Khi mà ngươi lại bị chính ký ức của ngươi khống chế. Ngươi làm ta cứ tưởng phải dùng bí thuật công kích linh hồn mới có thể chế ngự ngươi. Tuy ta không biết ngươi thấy gì, ta đôi lúc thật sự ngưỡng mộ người nào đó trong ký ức của ngươi. Khiến đường đường là một cường giả, giết huyền cấp như chó gà như ngươi phải trầm luân trong huyễn ảnh ta tạo ra. Băng Nhược Thủy âm thầm đánh giá mà đi vòng quanh A, Long. Mà hắn cũng chẳng làm ra động tĩnh gì, chỉ là đơn thuần xem nữ nhân này muốn làm gì, mà nàng lúc này khuôn mặt xinh đẹp có một vết sẹo giữa mặt cắt ngang qua hai bên má của nàng. Cũng vô tình làm mất đi dung mạo xinh đẹp của nàng nên có. Nàng thanh âm vũ mị, trên má ánh lên hai áng mây hồng, nàng lúc này thúc giục huyễn thuật, ghé bên tai hắn bộ dạng chân tâm xấu hổ, tâm đập loạn. Nhìn ngươi cũng không quá xấu, cũng là một cái nam nhân không tệ, mà ta cũng chưa hề có ý định muốn giết ngươi, thậm chí có phần yêu thích tính cách bao che nữ nhân bên cạnh của ngươi. Lại là một cái luyện khí đại sư giá trị của ngươi so với tên ngụy quân tử Trần Thế Hào làm ta chán ghét kia thì đáng giá hơn nhiều. Giữa việc phải gả cho một tên chán ghét kia, thì ta miễn cưỡng lựa chọn ngươi xem ra là sự lựa chọn đúng làm ta thoải mái nhất. Nữ tử cắn cắn môi, đi ra trước mặt A, Long, như nói với mình, như nói với A, Long mà nàng cho là đã trúng huyễn thuật của nàng. Nàng không dám nhìn khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt tuy mông lung nhưng không cách nào che giấu sự tang thương trong đó. Dù sao dung mạo thật của ta, cũng bị ngươi thấy hết rồi, ngươi phải có trách nhiệm, còn về chuyện ngươi muốn ta làm ngôi đỉnh lô. Lúc nãy ta không biết ngươi vô tình hay cố ý ngươi đem ta và cái nữ nhân kia đẩy ra xa. Ta liền không tính toán với ngươi chuyện ngươi xúc phạm ta nữa. Cũng may cho ngươi, ta từng thề sẽ cả đời dây dưa không giết nam nhân nào thấy dung mạo của ta. Khiến ta chân tâm thật ý muốn lôi kéo. Nói tới đây khuôn mặt Băng Nhược Thủy càng ửng hồng xinh đẹp hơn. Thẹn thùng xấu hổ như một tiểu nữ hài đang yêu. Nàng bây giờ và cái bộ dạng băng xương khi nãy làm gì là một người, mà là hai người khác nhau. Vậy thì, ngươi hãy làm một nam nhân bên cạnh ta đi. Việc của ngươi không phải là bảo vệ à, mà là ở bên cạnh ta. Phục vụ ta, nói xong nàng đỏ mặt xấu hổ không nói tiếp nữa. Trong sự bất ngờ cùng chưa kịp tiêu hóa hết những lời của băng mỹ nhân kia. A, Long trong mũi người thấy một mùi hương vô cùng dễ chịu. Giống như hắn đang phiêu lưu nằm giữa nơi đồng cỏ thơm ngát hương hoa. Nhìn lên bầu trời xanh biếc gió thổi hiu hiu vậy, hắn thật khó thể tin được, đây là khí chất của một cái băng xương mỹ nhân vậy. Hắn nhìn nàng này còn tưởng độ lạnh nàng ta so với cục băng còn lạnh hơn vậy a. Quả thật phụ nữ thật là động vật vô cùng khó hiểu. Cứ cho rằng mình đã hiểu được nàng, thì lại càng không hiểu a. Lòng dạ nữ nhân sâu như biển cả. Cha ông ta nói không sai a. Lúc nãy hắn muốn bắt nàng làm cái đỉnh lô. Nói như thế thôi chứ hắn không có hứng thú ôm một cục băng đi ngủ a. Nói thế để có lý do thuyết phục bản thân rằng hắn cần thải bổ nàng a. Nào ngờ nàng lại muốn hắn làm nam sủng kiêm bia đỡ đạn để phản đối cuộc hôn nhân giữa nàng và tên Trần Thế Hào kia. Lúc này băng mỹ nhân đã tiến sát gần hắn, hai khuôn mặt sát bên nhau, hắn có thể cảm nhận hơi thở ấm áp lại như gấp gáp của nàng. A, Long cũng có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nàng càng lúc càng hỗn loạn. Tâm nàng đập cao hơn bình thường, càng lúc càng gần hắn với hắn, tựa hồ ngập ngừng một lúc, thì nàng hai tay đã vòng qua cổ hắn, chứa ức sự bất ngờ tập kích của nàng. Một luồng u hương như lan như xạ kia thì nàng, một mùi hương nữ nhân thành thục làm a, lòng hắn thú huyết trong người hắn sôi trào. Bỗng đôi mềm mại có phần run rẩy của nàng, môi ấm áp của nàng kề lên đôi môi hắn. Bốn cánh môi của nàng và hắn đã chạm vào nhau, nàng vô cùng vụng về mà dùng chiếc lưỡi như một con thỏ con sợ hãi. Như quỳnh tương ngọc dịch tiến vào miệng hắn, trong đầu Trần Duệ vang lên một tiếng oành thật to, một cảm giác thu huyết sôi trào, nháy mắt lan khắp toàn thân hắn. Hắn lúc này có xung động muốn đem nữ nhân này đẩy ngã, sau đó khiến cho nàng khóc lóc cầu xin sự tha thứ dưới thân hắn a. Nhưng mà lúc này đại não hắn ngưng trệ ngắn ngủi rồi nhanh chóng thanh tỉnh lại. Hắn vẫn đứng ngây ngốc ở đó để cho nữ nhân nào đó kinh bạc mình. Lần này không phải là bị huyễn thuật mê hoặc, mà là chân chính chết lặng. Lão tử nhất định nhân phẩm có vấn đề. Lão tử có phải thể loại hoàng khí bao thân, lắc mình một cái nữ nhân trong thiên hạ quỳ bái cầu sủng hạnh. Lão tử bị cưỡng hôn. Lần đầu tiên của lão tử bị mất xem nó rồi. Bất quá, cho thêm lần nữa được không? Nếu được, thì, a, lòng trong đầu không khỏi hèn mọn ý nghĩ. Chấm, thì tới luôn đi em ơi. Anh không ngại chơi trò ba người a, em muốn hành hạ anh thế nào cũng được. Anh có định hải thần châm, nhất trụ kình thiên, trường thương bất bại trăm trận không ngã. Vô địch thiên hạ kinh nể mệnh danh bất bại tiểu lang quân. Bất quá anh là trai nhà lành, ngây thơ vô số tội, đơn thuần thánh khiến, thiên chân vô tà, miễn nàng đừng dùng dây thừng, roi ra, nến sáp, bằng không cô em muốn kiểu nào anh cũng, tới luôn em ơi. Nhưng mà những suy nghĩ bẩn bựa trong lòng a, lòng còn chưa thành hiện thực. Cũng không biết vì sao một đạo linh hồn ấn ký của hắn bị kích hoạt. Cũng rút đi một phần lực lượng linh hồn hắn, lúc này cùng với một điều trước mặt, khiến a, Long quả thật muốn thốt lên mấy câu. Quả thật là, xem nó mà, lúc này từ bốn cánh môi đang gắt gao quấn lấy nhau thì từ miệng của băng mỹ nhân kia không biết từ đâu xuất hiện một con trùng nhỏ như đầu đũa. Từ miệng nàng truyền qua hắn, không đợi hắn kịp phản ứng gì, thì con trùng như con tằm đó đã trực tiếp chui vào cổ họng hắn. Trong đầu a, Long nổi lên một cảm giác vô cùng bất an, thì đúng lúc này dưới sự quan sát của thiên nhãn trên trán hắn. Hắn nhìn thấy sau lưng nàng xuất hiện hư ảo của một con hung thú một mắt. Thân như bọ ngựa, sáu chân bốn tay, mà trên tay của nó xuất hiện bốn lưỡi đao giống như bọ ngựa. Ngoại trừ cái đầu giống nhân loại, chọc lóc ngũ quan không đầy đủ. Chỉ có đơn độc một con mắt ngay giữa mặt cùng với miệng như cái vòi của con muỗi. Sau lưng a, Long mồ hôi lạnh đầy đầu, lại liên tưởng đến vết sẹo từ má bên này qua má bên kia của băng xương nữ nhân này. Nội tâm hắn không khỏi co rút lại, trong lòng thầm mắng một câu. Nữ nhân điên, cũng không ngoài dự đoán trong lòng của hắn, khi vết sẹo giữa mặt nữ nhân lúc này từ từ tách ra. Dần dần hóa thành một cái đầu, giống y đúc cái hư ảnh phía sau lưng nàng. Lúc này hắn cảm nhận được một luồng năng lượng linh hồn lực bàng bạc trực tiếp xâm nhập vào thức hải của hắn. Muốn khống chế linh hồn của hắn, muốn biến hắn thành một cái chân chính nô bộc. Lòng a, Long thầm kêu, hỏng bét. Lúc này hắn không do dự mà kiên quyết, mà thoát khỏi nụ hôn đầu đời vô cùng gượng gạo của nữ nhân nào đó. Lúc này một chưởng đánh lên vai nàng, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, một chưởng này không hề nhẹ. Liền đánh nàng bay ra xa, cuối cùng bị một gốc cây đại thụ huyễn ảnh sau lưng nàng cũng biết mất theo sau đó. Cũng vì sự đau đớn trên thân khiến nàng, khiến tỉnh lại từ trong năng lực của mình, nàng kinh hãi phát hiện mình bị người đánh bay ra xa. Nàng nhìn nam nhân trước mặt đang vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Nàng không thể tin, khóe miệng trào máu tươi nói, ngươi không bị ta khống chế, tuy biết là băng mỹ nhân hỏi mình, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm trạng trả lời lại nàng. Lúc này hắn cảm nhận được, thân thể nàng bị trọng thương bởi một chưởng của hắn, nhưng mà cũng không làm cho luồng năng lượng khổng lồ trong đầu hắn ngưng lại mưu đồ khống chế hắn. Hai mắt A, Long phát lạnh, thúc dục hỗn độn thần cách trong đầu. Viên đá nhiều màu trong đầu A, Long không biết khi nào đã xoay chuyển. Chỉ là với ý định của A, Long, như vô cùng ăn ý với chủ nhân của mình, mà xoáy càng nhanh càng mạnh. Sau lưng A, Long hóa thành hắc động, với lực lượng cắn nuốt tất cả mọi thứ, năng lượng lẫn tất cả vật chất dưới mọi hình thức xung quanh. Cách ca ca, một thanh âm thú giống chói tai vang lên trong đầu A, Long. Thanh âm tức giận pha lẫn không cam lòng, đang điên cuồng giãy giụa muốn thoát ra khỏi không gian thức hải của A, Long. Thấy thế A, Long nội tâm cười gằn trực tiếp truyền đến luồng năng lượng pha lẫn ký ức kia đang muốn khống chế thân thể của hắn kia. Muốn đoạt xá ta, ngươi phải hiểu rõ hậu quả. Nhưng một thanh âm vô cùng kinh hãi đáp lại hắn cũng chính là thanh âm của luồng năng lượng kia. Ngươi biết ngôn ngữ của ta. Ngươi thật sự là ai? Thế giới thức hải của ngươi đó là thứ gì? Độc nhãn huyễn ma tàn hồn. Chỉ là tứ chảo huyễn ma con kiến hôi. Đòi đoạt xá bổn thần muốn chết. Bổn thần, ngươi là chi thứ nào của thần tộc? Thanh âm lúc này như im lặng lại như kinh hãi nhớ ra thứ gì đó. Lại quát lên trong đầu A, Long, mặc kệ trong đầu đang tạo nên vòng xoáy, đang không ngừng cắn nuốt lực lực của luồng năng lượng kia lúc này nó kinh hãi quát. Ngươi đã biết ta là độc nhãn nhất tộc, ngươi còn không mau thả bổn tọa ra. Bổn tọa là một trong 8 thống lĩnh của Thiên Yêu Hoàng Đại Nhân. Ngươi dám ra tay với ta, Thiên Yêu Hoàng Đại Nhân chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi. Giọng nói vừa sợ hãi lại vừa đe dọa A, Long. Nó thấy A, Long không nói gì. Cho rằng A, Long đã bị mình hù dọa cho sợ. Hắn lúc nãy uy hiếp bây giờ lại thương lượng rằng, chỉ cần ngươi ngừng đi lực lượng cắn nuốt trong thức hải của ngươi. Sau đó thả ta ra chuyện ân oán của ta và ngươi coi như xong. Còn con ả nữ nhân kia ta cũng có thể cho ngươi chơi đùa xem như bồi thường. Ngươi thấy thế nào? A, Long trong đầu cười gằn làm sao không hiểu được dụng ý lấy lui làm tiến của nguồn năng lượng trong đầu kia chứ? Thả hắn ra mới là đại họa không ngừng đó. Không làm thì thôi đã làm là phải làm cho thật gọn. Hắn lạnh lùng nói, con kiến hôi sắp chết đến nơi rồi còn lắm miệng. Ngươi cho rằng bám đuôi một lũ thằn lằn có cánh biết hót vài tiếng chim liền cho mình là phượng hoàng rồi sao? Để ta nói cho ngươi biết Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, trong mắt ta chỉ là bữa ăn mà thôi. Ngươi, ngươi dĩ khả phạm thượng, Thiên Yêu Hoàng đại nhân, dù ta có phải liều cái mạng này, ta cũng phải giết ngươi. Chết đi, nói xong một luồng tinh thần lực bằng bạc hóa thành đao bổ thẳng trực tiếp lên không gian thức hải của hắn. Lúc này một đạo đao hồn bổ xuống như muối bỏ biển. A, Long cũng không để ý mà để cho đạo năng lượng đó công kích thức hải của mình. Một đao, hai đao, ba đao, trăm đao, 200 đao, cuối cùng không thể đếm hết vô số luồng công kích đánh tới cuối cùng cả trăm. Cả ngàn đạo công kích tinh thần lực như muốn phá hủy thức hải của A, Long. Cũng không bị mảy may tổn hại, lúc này đạo năng lượng lực kia biết mình không thể phá hủy được thức hải của A, Long. Giọng nói cả kinh quát, ngươi rốt cục là thứ gì, mà ngay cả thiên phú công kích thiên phú mạnh nhất của độc nhãn huyễn ma bộ tộc ta, cũng không mảy may làm tổn thương được ngươi. Nghe thấy thế A, Long hờ hững trả lời, ngươi muốn dùng công kích linh hồn lực như gãi ngứa đó, để đánh diệt ta sao? Ngươi đang mơ đó sao? Nếu ngươi làm điều đó với nhân loại tầm thường, thì may ra ăn được. Đối với ta dù là ngươi đang ở đỉnh phong thực lực, thì cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Huống hồ gì bây giờ ngươi chỉ là một đạo tàn hồn yếu ớt. Ngươi là ai? Chẳng lẽ muốn cùng Thiên Yêu Hoàng đại nhân chúng ta là địch? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Ta là, lúc này giọng nói bên trong đầu A, Long, không cách nào che giấu được sợ hãi. Hắn ngoài mạnh trong yếu bắt đầu ý tứ uy hiếp A, Long. nhưng đối với những lời uy hiếp đe dọa này của đạo năng lượng kia, đã khiến người như hắn quá nhàm chán. Hắn lắc đầu lười nói nhiều với tên trước mặt, tên kia vừa ăn cướp còn muốn la làng này. Nếu hắn không có hỗn độn thần cách, có cổ ma chi thân, có cổ yêu chi huyết, có hỗn độn cốt cách, hẳn cũng sẽ không thoát khỏi kết cục tên kia đoạt xá đi. Sau cùng một tiếng hét thảm vang lên trong đầu hắn, thần hồn tên kia bị vòng xoáy lực lượng của hỗn độn thần cách hiền ra thành phân bón. Làm chất nuôi dưỡng linh hồn của hắn vậy, mà cái kia băng mỹ nhân trước mặt, sắc mặt tái nhợt liên tục thổ ra máu tươi, không thể tin ánh mắt, từ gốc cây đối diện nhìn hắn, cũng không thể nào hiểu được nguyên nhân mình thất bại. A, Long một lời không nói nhảm, sử dụng lực lượng yêu huyết trong người, ngay lập tức phong bế cùng giam cầm con cổ trùng trong người. Một bên tiến lại đem linh hồn thức hải của nàng tạo ra ấn ký. Tuyệt đỉnh nắm giữ sinh mạng của nàng trong tay. Sau khi hắn đem nữ nhân trước mặt này triệt để thu phục, mặc kệ nàng hai mắt như cho tàn, đi đến chỗ Tố Giao đang ngất xỉu một bên. Lúc này sau lưng hắn vang lên thanh âm của băng mỹ nhân. Sao ngươi một quyền kia lại không triệt để giết chết ta? Chẳng lẽ người muốn trước mặt ta, làm ra bộ dạng người tốt sao? A, Long không quay đầu lại, cũng quên hết mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Cũng không vì khuôn mặt nàng kia biến dạng, hay căn nguyên phía sau mà vứt bỏ. Chỉ lạnh nhạt nói, ta không phải người tốt, làm người tốt sống không lâu. Nếu ta là người tốt, thì bây giờ những cái xác nằm la liệt chỗ kia, sẽ có ta một trong số đó. Làm người tốt đối với ta là quá xa xỉ, còn ngươi là của ta đỉnh lô, gọi ta là chủ nhân. Bây giờ sinh mệnh, thể xác lẫn linh hồn đều là của ta. Nếu ngươi làm ta cao hứng, ta có thể sẽ suy nghĩ đến việc giúp ngươi phục dựng gia tộc. Thậm chí là giúp ngươi khôi phục dung mạo. Ngươi có được hay không là tùy biểu hiện của ngươi. A, Long nói lên những lời này không phải không có căn cứ. Hắn sau khi giết Trần Hy, Trần Hiền, Trần Hiệu ba cao tầng của Trần gia, hắn cũng đã biết khá nhiều chuyện trong ký ức của ba tên kia. Sau khi giết chết độc nhãn huyễn ma quái kia, hắn chân chính hiểu được con người của băng xương nữ nhân kia. Hắn lúc này có một tia mềm lòng đối với nàng. Hắn không giết nàng mà để nàng bên cạnh, bởi vì nàng biết quá nhiều về hắn nếu không muốn người khác biết, thì chỉ có thể giữ nàng bên cạnh mình mà thôi. Hắn cũng biết thứ gọi là ân uy cùng thi triển mới có thể phục được lòng người. Mà một bên băng mỹ nhân che miệng cả kinh, nhưng lời nói lúc đầu cùng với cảm giác bị người nắm giữ sinh mệnh trong tay, khiến nàng cảm giác muốn chết đồng dạng. Nhưng mà nghe câu nói sau cùng của các làm nàng có thêm ý chí sống tiếp. Nàng mặc kệ hắn đang một bên săn sóc Tố Giao, nàng cắn môi đến sau lưng hắn, bàn tay run rẩy che giấu nội tâm sợ hãi nói, ngươi biết bí mật của băng bộ ta, ngươi ở đâu biết được bí mật này, ai nói ngươi biết, a, Long lạnh lùng liếc qua một cái, hai mắt không có cảm xúc vui buồn, chỉ là ánh mắt của kẻ đứng cao trên vạn vật. Từ trên cao mà nhìn xuống thương sinh, hắn lạnh lùng nhìn nàng không hề cảm xúc lời nói mà rằng. Ngươi bây giờ cầu ta, không phải ta cầu ngươi, còn vì đâu ta biết về băng bộ các ngươi không quan trọng. Quan trọng là ngươi sẽ trả giá như thế nào, để khôi phục lại gia tộc. A, Long lại lạnh lùng nói tiếp, không nên kể khổ với ta, trên đời này không có bánh từ trên trời rơi xuống. Ngươi muốn cái gì thì ngươi phải trả giá cho thứ đó. Mà ta muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đã sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ, để đạt được những điều mình muốn chưa? Mà khi băng mỹ nhân nghe được những lời này, trong đầu nàng như ngũ lôi oanh đỉnh, như sét đánh bên tai. Sau nửa ngày quyết định, nàng cắn môi như muốn bật ra máu đầy ủy khuất, hai mắt nàng tràn ngập sương mù lệ quang. Cuối cùng nàng tiến trước mặt A, Long, mặc kệ bên dưới dơ bẩn quỳ xuông dập đầu xuống đất. Dùng tư thế hèn mọn nhất đối diện nhãn thần của A, Long. Thuộc hạ băng nhược thủy, hèn mọn tôi tớ ra mắt chủ nhân, tôi tớ người nguyện dùng sinh mạng, thân thể linh hồn của mình khởi tệ tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Mong chủ nhân giúp đỡ gia tộc thuộc hạ vượt qua cơn khó khăn này. Thuộc hạ nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm một thanh trường kiếm sắc bén nhất, trung thành nhất ở bên chủ nhân. A, Long không ngăn cản nữ nhân trước mặt này hành lễ xưng thần đối với mình. Sau khi hành lễ chủ tớ xong, hắn biết bây giờ là lúc ném ra thành ý, không thể để binh lính bụng đói ra trận được. Hắn ném cho nàng một túi chữ vật, Băng Nhược Thủy không dám xem thường, nhanh chóng kiểm tra bên trong. Nàng càng xem càng chấn kinh, đó có công pháp, vũ khí, đan dược cùng một ít linh thạch trong ý nghĩ của người nào đó. Nhưng mà đối với nữ nhân nào đó, số tiền đó đủ để nàng cho gia tộc 10 năm thậm chí 20 năm không phải lo. Cùng với một viên phục nhan hoàn, nàng cầm trên tay lọ đan dược, không thể tin tay run run nói. Chủ nhân, đây là, đồ này quá quý trọng thuộc hạ không dám nhận. A, Long liếc mắt nhìn Băng Nhược Thủy nói. Đừng nói nhảm, không dùng liền vứt, đồ lão tử cho đi há có thể lấy lại. Ngươi xem lão tử ra thể loại gì? Thấy vẻ mặt không vui của A, Long, nữ nhân băng xương lần đầu tiên cảm thấy lúng túng. Mà bây giờ mệnh nàng nằm trong tay hắn. Mà đối với sắc đẹp thì là thuốc độc đối với phụ nữ. Đặc biệt nữ nhận vì dung mạo của mình mà phải đeo mạng che mặt. Một lần đem đan dược nuốt vào trong bụng, đan dược vào miệng liền tan vào trong miệng lập tức truyền tới tứ kinh bát mạch. Lúc này khuôn mặt nàng tê nhức, thậm chí là như bị người cầm dao cắt gọt trên đó vậy. Nhưng đau đớn chưa qua bao lâu, liền cảm thấy một luồng khí mát chạy khắp cơ thể, cuối cùng một mùi hôi thối khắp người nàng, da thịt trắng trẻo của nàng, lúc này trở nên một mảnh lầy lội chất bẩn. Cũng là giúp nàng tẩy trừ tạp chất trong kinh mạch, Băng Nhược Thủy thấy tình trạng của mình, không quản thân phận chủ tớ, nhanh chóng chạy đi một nơi kín đáo tẩy rửa thân thể. Nửa ngày sau nàng quay lại, dấu vết chiến đấu khi nãy cũng bị A, Long thủ tiêu không còn. Lúc này nàng làm gì con bộ dạng băng mỹ nhân nữa? Cũng không để ý đến xung quanh nữa. Nàng lúc này chỉ là một tiểu cô nương vô cùng vui vẻ được quái thúc thúc lừa gạt. Xấu hổ thẹn thùng tay không tự chủ được sờ lên khuôn mặt mình. Trong mắt không che giấu được sự vui mừng. Nàng đang muốn hành lễ cảm ơn A, Long. Thì một thanh âm truyền tới tai nàng. Đó cũng là thanh âm của A, Long. Đi thôi, chấm chấm. Băng Nhược Thủy ngẩng mặt lên thấy trên lưng hắn cõng Tố Dao. Lúc này nàng ngẩn ra. Đáng lẽ công việc nặng nhọc này phải là của nàng, nhưng mà nàng không tự chủ được tò mò hỏi lại, chủ nhân người muốn đi đâu? A, Long tiến bước, không hề bay trên trời như bao nhiêu người khác, chỉ lặng lẽ đi dưới đất không một tia do dự đáp. Đi tính vài bút sổ sách, kết chương, cách chương.